Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, đột quyết hưng binh. Đáng tiếc, ngư cầu là ý nghĩ là tốt, nhưng người đột quyết động tác quá nhanh. Bên này biên cương địa đồ vừa rồi thất lạc, bên kia quan ngoại bỗng nhiên cuốn lên từng trận bụi mù. Từng trận sói khóc khóc quỷ phía bắc trường thành man tử tiếng cuốn lên. Trác quận trên lâu thành, một vị thiên tướng buồn bực ngán ngẩm đứng ở trên tường thành cắn hạt dưa. Một bên các vị binh sĩ lười biếng đứng ở nơi đó đánh giấm. Lý nhị cầu tử nằm úp sấp ở thành tường lỗ châu mai trên. Một đôi mắt nhìn phía xa núi rừng đờ ra. Ta nói Lý nhị cầu tử, ngươi đừng suy nghĩ. Chúng ta làm lính đều là da ngựa bọc thây, có thể sống nhiều một ngày toán kiếm được một ngày. Người cái kia mới cưới được người vợ còn chưa kịp cố gắng hưởng thụ đã bị mộ binh đến rồi. Người nói người cũng coi như đủ số khổ, cũng không biết lưu không có lưu lại loại. Một người lính già ngồi ở trên tường thành, theo vách tường ngáp, Lý nhị cầu tử nhất thời không vui. Ta nói lão hồ, lời này của ngươi ta liền không vui nghe xong. Ai chết? Ai chết? Người nhà mới chết ở chỗ này đây. Ta ra người vợ vẫn chờ ta trở về đây. Ta cũng không thể chết ở chỗ này. Lão hồ nghe vậy cười nhạo một tiếng. Không nói gì. Nghe xa xa các vị binh lính đùa giỡn. Lão hồ bỗng nhiên lên tiếng. Ta nói Lý nhị cầu tử. Ta nếu là thật chết trận ở trên xa trường, phiền phức ngươi đi Hưng Thịnh lĩnh An Gia Câu nhìn ta người vợ. Còn có ta hài tử, ta như là chết trận, vợ con liền nhờ trả cho ngươi. Ngươi nhưng chớ có để cho người bắt nạt bọn họ. Lý nhị cầu tử một tiếng cười nhạo, ngươi chính là giữ lại chính mình trở lại chăm nom đi. Hưng Thịnh lĩnh khoảng cách nơi đây trăm dặm lộ trình, ta nơi nào có thời gian giúp ngươi đi chạy. Chính ta người vợ còn chiếu không thấy qua đến đây. Cười nhạo xong, Lý nhị cầu tử bỗng nhiên sắc mặt trở nên yên lặng. Ta như là chết trận, người vợ, cha mẹ liền giao cho ngươi. Lão hồ lung lay đầu, ngươi tuổi trẻ lực tráng, sống sót cơ hội so với ta lớn hơn. Đúng rồi, không đơn thuần là nhà ta già trẻ, còn có tam xoa lĩnh Lý Bá Rõ toàn gia, Vương Nghị toàn gia, còn có Tuân Thông Lưu Mừng Nghĩa toàn gia. Ngươi cũng đừng quên, năm đó ở trên chiến trường mấy cái huynh đệ, chỉ có một mình ta còn sống. Ta không thể chết được a, trên người ta vác lấy nhiều như vậy gia đình hy vọng đây. Lão hồ ở nơi nào nghĩ linh tinh, đột nhiên lỗ châu mai tử trên Lý nhị cầu hét dầm lên. Lão hồ, ngươi nhìn đó là cái gì? Làm sao cuốn lên từng trận bụi mù? Bụi mù, lão hồ sững sờ, lập tức một cái cơ linh đột nhiên đứng lên, sau đó kinh ngạc thốt lên. Địch tấn công, địch tấn công, mau mau chuẩn bị phong hỏa. Địch tấn công, địch tấn công, Lý nhị cầu tử sững sờ, xa xa đang đăng chuyện cười binh lính nháy mắt cả kinh đứng lên. Đột nhiên thoan khởi đến bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Đại tướng quân, không xong, trước cửa thành dâng lên yên hỏa. Có thị vệ ở bên ngoài kinh hô một tiếng, ngư cầu la nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Vô liêm sỉ, khiết đan vẫn là đột quyết. Không có tin tức, thị vệ thấp giọng nói. Đi, đi trước biên quan, đoán chừng là người trong thảo nguyên lấy trộm biên phòng địa đồ. Bây giờ hẳn là tiếp ứng bản đồ. Ngư cầu la sắc mặt âm trầm. Trác quận các lộ biên quan đã khóa kín. Người ngoài không vào được. Người ở bên trong không ra được. Chỉ cần có tâm lục soát, sớm muộn đều có thể tìm tới đòn bí mật tung tích. Phòng trừng người ngoại tộc ngồi không yên, cho nên mới phải nhân cơ hội khởi binh đi tới Trác quận. Trương Bách Nhân sững sờ. Năm nay là đại nghiệp 2 năm, có thể chưa từng nghe nói trong lịch sử có đột quyết xuôi nam một đoạn. Bây giờ có mình lịch sử đã sớm không phải ngày xưa mọi người quen thuộc lịch sử. bản quan tiếp tục đuổi tra biên phòng bản đồ manh mối. Biên quan trọng địa làm phiền tiểu tiên sinh cùng đại tướng quân, Trác quận hầu cười khổ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, có đại tướng quân ở đây, ta đại tùy bây giờ thực lực của một nước cường thịnh. Đột quyết khải dân khả hãn sao dám khẽ mở chiến sự. Bây giờ đột nhiên xuôi nam tất nhiên có chút nhu cầu. Chính là không biết mục đích ở đâu. Vừa nói chuyện Trương Bách Nhân đi ra mật thất, cùng Ngư Câu La xoay người lên ngựa hướng về biên quan đi. Bất quá 2-3 canh giờ, liền đã đạt tới biên quan trọng địa. Nhìn bầu không khí khẩn trương biên quan thành trì, Trương Bách Nhân trong tay vuốt vuốt chân thủy bát, loại này giới tử tu di thuật, bằng vào trí đạo dương thần từng tia một thần tính, Trương Bách Nhân rốt cục phát hiện trong đó một ít đầu mối. Có hy vọng hiểu ra nguyên lý trong đó, đại tướng quân, xung quanh thiên tướng nhìn thấy Ngư Câu La, dồn dập lại đây bái kiến, trung tướng miễn lễ, mỗi người vào vị trí, bản tướng quân ở đây. Những này người đột quyết lật không được ngày. Ngư Câu La chậm xa xôi leo lên thành lầu, căn bản cũng không có cảm nhận được chút nào đại trước trận chiến như vậy bầu không khí căng thẳng. Nhìn xa xa vô số ngoại tộc hán tử, từng cái trên người bao bọc các loại động vật da, da trâu, da dê, da gấu các loại, màu sắc rực rỡ vất vả đáng sợ. Loan đao ở hàn dưới ánh sáng lập lòe nhiếp nhân tâm phách khí thế. Nghe phía dưới không cố kỵ gào thét, khiến cho trên đầu tường binh sĩ màu sắc trắng bạch mấy phần. Ồ, lại phát hiện một người quen. Lão già này không phải ở quan nội sao? Làm sao chạy đến quan ngoại đi tới? Bên người hắn 5 vị dịch cốt cường giả làm sao chỉ còn dư lại 2 vị? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới lại ở phía dưới nhốn nháo sóng người bên trong thấy được Thác Bạt Mu. Lão già này đầu trên cắm vào diễm lệ lông chim, phải nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao. Trương Bách Nhân muốn không nhận ra cũng khó khăn. Đại tướng quân, đường nhỏ đụng phải một vị người quen, biên phòng địa đồ đường nhỏ đại khái có mấy phần suy đoán. Nhất định ngay ở quan nội. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý đang nổi lên. Há, người quen, Ngư Câu La sững sờ. Tướng quân, Thác Bạt Mu chính là cái kia ăn mặc lông chồn, đầu xuyên lông chim ra hỏa. Trương Bách Nhân chỉ vào xa xa gầy gò ông lão. Thác Bạt Mu, Ngư Câu La sững sờ. Hắn là Thác Bạt Mu, lại lão thành rồi loại dáng vẻ này. Năm đó kẻ này cùng bản tướng quân giao chiến rõ ràng trước mắt. Phi Thiên Ngô công thâm độc vô cùng, gọi bản tướng quân đều không thể không chạy trốn. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, tình thế nghịch chuyển, ngươi như không nhắc nhở. Bản tướng quân đô không nhận ra lão già này, Ngư Câu La trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lập tức tiếng như sấm sét vang vọng phương viên mấy chục dặm. Chấn động núi rừng đột quyết ngựa vì đó run lẩy bẩy. Bản tướng Ngư Câu La, các ngươi người chủ sự ở đâu? Ngư Câu La, thật không nghĩ tới, vật đổi sao rời a. Năm đó ngươi mới chỉ là dịch cốt cảnh giới, tuy rằng năm tháng biến thiên, nhưng ngươi nhưng trải qua càng thêm đắc ý. Lão phu già rồi. Thác Bạt Mu cưỡi dị thú đi ra. Này dị thú phảng phất báo tử, nhưng cũng lớn lên sư tử đặc thù, trên trán một đôi nhọn sừng khiến cho người cảm thấy buồn cười. Thác Bạt Mu, 30 mấy năm trôi qua, người lão này tại sao còn không tiến bộ, cả ngày bên trong bắt nạt tiểu bối cũng cho qua, lại lão thành rồi bộ dáng này, không biết người còn bao lâu tuổi thọ. Ngư Câu La tựa như cười mà không phải cười đứng ở thành đầu. Trong mắt tràn đầy ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Nhìn Ngư Câu La, Thác Bạt Mu ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ra rồi, bần đạo đạo đi lệch rồi. Tự nhiên không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi lực lượng. Ít nói nhảm, ngươi lần này tới có chuyện gì không? Ngư Câu La rời đi đề tài. Tuy rằng song phương bao năm không thấy, nhưng Ngư Câu La cũng không có cùng đối phương hồi tưởng ý tứ. Ngày hôm trước ta đột quyết ra một vị đột phá gặp thần không xấu ngưỡng cửa đệ nhất võ sĩ. Muốn cùng đại tướng quân tỉ thí một phen, không biết đại tướng quân có thể hay không chỉ giáo. Thác Bạt ngu mắt quang bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Hả, nhanh như vậy, Ngư Câu La sững sờ. Cả nước lực lượng, cái này đã rất chậm. Thác Bạt ngu lắc lắc đầu, có người đột phá là chuyện tốt. Bản tướng quân ngứa tay vô cùng, đang phải thử một chút thủ đoạn. Không biết người đột quyết cường giả số một ở đâu? Ngư Câu La trong mắt một vệt chiến ý bắt đầu bốc lên. Đang đột phá, Thác Bạt ngu nói, lâu là 7-8 ngày, ngắn thì 3-5 ngày thì sẽ giáng lâm nơi đây, cùng đại tướng quân luận bàn một phen. Đại tướng quân nếu là thua, kính xin đại tướng quân khai quan, thả ta đột quyết nhập quan. Như đại tướng quân thắng, coi như ta người đột quyết chưa có tới. Nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Người đột quyết nếu là thua, lưu lại 5.000 đầu lâu cho bản tướng quân làm thỉnh công đài cấp. Ngư Câu La trong mắt lạnh quang lấp lóe, có thể. Thác Bạt ngu gật gật đầu, không nói hai lời đồng ý. Lúc này Trương Bách Nhân đưa đến ghế, đạp ở trên cái băng nhìn phía dưới Thác Bạt ngu. Thác Bạt lão nhi, của ngươi phi thiên ngô công mùi vị thật không tệ, dùng hỏa nướng lên mùi vị kéo kẹt giòn. Nhìn Trương Bách Nhân, Thác Bạt ngu khó được không có phẫn nộ, trong mắt tràn đầy phức tạp, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Nhớ năm đó bần đạo cùng ngươi loại này niên kỷ thời điểm, cũng như vậy phản bội điên cuồng. Sau khi nói xong, Thác Bạt ngu nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, lão phu hôm nay chính là ngươi ngày mai. Ngươi đi nhầm đường nhiều lắm, là nhân gian đệ nhất cao thủ, suốt đời không được trường sinh quả vị, khó thoát sinh bệnh cũ khổ. Đắc ý cái gì kinh lực a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,